Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 300, An vô dụng vs Quy bất động 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá khi hắn nhớ tới An vô dụng bất quá là võ thánh đại viên mãn cảnh giới liền bình thường trở lại, một võ thánh mà thôi, mình sớm đã đột phá cấp độ võ thánh, tiến vào vũ thần, cho nên đối với võ thánh cấp bậc võ giả căn bản không để ý, một võ thánh, mặc dù mình không sử dụng phòng ngự cường hãn kia cũng không thắng được mình một vũ thần, đương nhiên là có tự tin như vậy, vũ thần uy nghiêm kỳ trần tên là Diệt Thần. Diệt Thần, khẩu khí thật lớn, nghe được An vô dụng nói, Quy bất động cũng nổi giận, một võ thánh nho nhỏ rõ ràng dám xưng Diệt Thần, mặc dù là mình cũng không dám có khẩu khí lớn như vậy. Diệt Thần kỳ trận lên cho ta, theo thanh âm của An vô dụng, bộ kỳ trận kia lập tức hóa thành mấy lá cờ, rời khỏi rơi xuống bốn phía Quy bất động, tạo thành một vòng vây quỷ dị, đem Quy bất động tính cả An vô dụng cũng vây quanh ở trong. Mà lúc này Quy bất động cùng mọi người cảm giác lại không giống, hắn chỉ cảm thấy một đạo bạch quang lóng lánh qua, liền hiện ra ở trên biển lớn mênh mông, trên biển mênh mông này, nhìn không tới giới hạn, nước biển bình tĩnh, nhưng lại để cho Quy bất động ngoài ý muốn chính là, mình vậy mà không thể lẻn vào dưới nước. Lúc này Quy bất động mới cảm giác được không đúng, mình là cùng An vô dụng kia chiến đấu, mình lâm vào bên trong ảo cảnh rồi. Ảo cảnh nho nhỏ, phá cho ta. Mà khóe miệng An vô dụng lại dương lên vẻ tươi cười, lập tức hiện ra ở trước mặt Quy bất động. Ở bên trong trận pháp của ta, giấy rùa là phí công đấy, trừ khi ngươi là vũ thần trung kỳ, bằng không thì căn bản không có khả năng đánh vỡ bộ kỳ trận này của ta. Hừ, một cái trận pháp nho nhỏ mà thôi, thực đã cho rằng ta đánh không phá. Quy bất động hừ lạnh một tiếng, huyền vũ phá cương quyền. Quy bất động đánh ra một quyền này khí kình như là từng đạo cương châm bén nhọn, hướng phía An vô dụng kích qua, mà thân ảnh An vô dụng lập tức bị đánh tan, biến mất. Ngươi đánh không đến ta, trừ khi phá vỡ trận pháp, bằng không thì ngươi căn bản tổn thương không được ta. An vô dụng nói, một quyền, lại một quyền, 10 phút sau, Quy bất động tính tác ngừng lại. Lúc này mọi người ở đây đều hết sức kỳ quái, nhìn xem hai người Quy bất động cùng An vô dụng, đứng đấy vẫn không nhúc nhích tựa hồ ngủ rồi. Không tiếp tục công kích sao? Như vậy đến phiên ta rồi, bên trong trận pháp An vô dụng nhìn xem Quy bất động nhẹ nhàng cười cười, sau đó trên tay nút thắt lấy một bộ thủ ấn huyền diệu. Tinh thần phong bảo, lập tức toàn bộ đại dương bao la nổi lên mưa to gió lớn, sóng cả mãnh liệt. Từng đạo sóng to gió lớn hướng phía Quy bất động xông kích qua. Nhìn xem sóng lớn trước mặt mà đến, Quy bất động một chút cũng không có khẩn trương, chắp tay trước ngực, trong miệng khẽ quát một tiếng. Bất động như núi, sóng lớn trùng kích qua, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, lại để cho An vô dụng kinh ngạc chính là Quy bất động rõ ràng không có việc gì chút nào, vẫn là bộ dáng như vậy. Quả nhiên không hổ là phòng ngự vô song Quy bất động, tinh thần đâm xuyên, diệt thần chi kiếm. Trong tay An vô dụng xuất hiện một thanh cự kiếm, chuôi cự kiếm này hoàn toàn là do tinh thần năng lượng ngưng tụ thành, hướng phía Quy bất động nhanh chóng công kích qua. Lần này ta xem mai rùa của ngươi còn có thể ngăn cản được hay không? Thời điểm cự kiếm sắp đến trước mặt Quy bất động, lập tức hóa thành 9 chuôi lợi kiếm đồng dạng. Huyền vũ thủ hộ, bất động như núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy bất động y nguyên như trước, cả người ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích tựa hồ căn bản không có chứng kiến lợi kiếm bay tới trước mặt. Trong lòng của hắn tin tưởng, đây là tinh thần trận pháp, chỉ cần tinh thần lực của mình đầy đủ cường đại, như vậy chờ mình tiêu hao hết tinh thần lực của đối phương, như vậy trận pháp này cũng sẽ tự sụp đổ. Rầm rầm rầm, liên tiếp oanh kích qua đi, Quy bất động y nguyên ngồi ở chỗ kia, trên người không có chút tổn hại nào. Tinh thần xiềng xích, tinh thần chi bảo, sau một loạt công kích An vô dụng có chút vô lực, dù sao còn không có đạt tới vũ thần cảnh giới, tinh thần lực tiêu hao quá lớn, bộ kỳ trận pháp này là tinh thần hệ trận pháp, cần tinh thần lực cường đại hơn ủng hộ, nhưng lại để cho An vô dụng bất đắc dĩ chính là, hắn đánh giá thấp tinh thần lực của vũ thần cảnh giới Quy bất động rồi. Tuy tinh thần lực của Quy bất động cường đại, nhưng bởi vì An vô dụng có trận pháp phụ trợ, đối với hắn tiêu hao cũng là thật lớn đấy. Hai người như vậy giằng co, chậm rãi khôi phục. Vài phút sau, hai người đồng thời bắt đầu chuyển động. Huyền vũ phá cương quyền, phá cho ta. Một quyền đánh ra, đánh trúng mắt trận kỳ trận lập tức phá vỡ, kỳ trận bị phá, An vô dụng bị cắn trả nghiêm trọng, bất quá Quy bất động còn chưa kịp cao hứng, An vô dụng đã động. Ưng chảo công phi ưng chụp mồi. Một cái ưng chảo sắc bén, chộp tới cổ Quy bất động, lực phòng ngự mai rùa của Quy bất động rất mạnh, nhưng cổ lại không có phòng hộ, một kích này đúng là đánh trúng vào nhược điểm của hắn. Phanh, mà Quy bất động dù sao cũng là vũ thần cảnh giới, tại thời khắc mấu chốt rõ ràng còn đánh ra một quyền này đánh vào phần bụng An vô dụng. Hai người tách ra, sau đó song song té xỉu. Thế hòa không phân thắng bại, lại là thế hòa không phân thắng bại, Thiên Vương Hổ cùng Thiên Nhất Trường Lão đều là chuẩn bị không kịp, không nghĩ tới rõ ràng đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại, thế nào lại là thế hòa không phân thắng bại? Thiên Vương Hổ thì thào lẩm bẩm. So sánh với Thiên Vương Hổ biểu lộ không thể tin được, tâm tình Thiên Nhất Trường lão lại tốt hơn nhiều, vốn hắn cho rằng một trận chiến này không có gì nắm chắc, lại không nghĩ rằng rõ ràng xuất hiện thế hòa không phân thắng bại. Ta nói rồi, không đến cuối cùng thắng bại khó liệu, ván thứ tư là thế hòa không phân thắng bại, còn có sáu chàng. Thiên Nhất Trường lão khẽ mỉm cười nói, Thiên Vương Hổ nghe vậy trầm giọng nói, Thiên Nhất ngươi chớ đắc ý, còn có sáu chàng, Yên Sơn một phương chúng ta đã chiến thắng hai trận, mà trong sáu chàng, hai trận là tất thắng đấy, bốn chàng khác, hừ, các ngươi cũng không có cơ hội chiến thắng. Đại nhân, trận này, xin cho ta lên. Lần này thỉnh chiến chính là Phong Ngưu lực lớn vô cùng, nhưng không có nửa điểm đầu óc, không biết âm mưu quỷ kế gì, vẻ mặt chất phác, nhưng nếu như ai xem thường hắn mà nói, như vậy sẽ trả giá thảm trọng, đầu óc Phong Ngưu là một cây đinh, một khi đã quyết tâm sẽ chết chiến đấu tới cùng, cho dù là phục vụ quên mình đi liều. Cho nên Phong Ngưu này đã dễ đối phó, lại cực khó đối phó. Hết thảy đều phải xem đồng thủ nắm chắc, một trận chiến này ta đi, Vương Nhất Đao một cái nhảy lên lôi đài, cách chương.